Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1468, Minh Cốt Long. Nàng trung nữ cũng bị Tô Tranh bài hát này lôi lật. Kỳ Kỳ cười tán thán nói, thực vẫn là rất tốt nghe, tuy nhiên lời bài hát vết bẩn, Long Thỏ đưa tay chỉ phía trước, nhắc nhở. Mau nhìn, giống như có đồ muốn xuất hiện. Trước mọi người mới ước chừng xa 10 mét địa phương, khô cạn đất đai chính đang chậm rãi nhô lên, xem ra tựa như là măng trúc ló đầu ra lúc ủi xới đất mặt một dạng. Những cái kia cánh tay trẻ con phẩm chất vết nứt dần dần nứt ra, giống như có đồ muốn xuất hiện. Bành, bùn đất phấn khởi, từng cái lóe ra ngăm đen lộng lẫy đồ vật chui ra mặt đất. Đó là từng cái giống như là nghiêu giác đồng dạng hình nón. Đem hình nón nhô lên đến, là một bộ cùng trưởng thành lão hổ đồng dạng lớn nhỏ sinh một cặp cốt dược, cần phải có thể xưng là long sinh vật, là, thật là long, hơn nữa còn là trong long tộc cực kỳ hung tàn minh cốt long. Minh cốt long toàn bộ từ màu đen xương cốt tạo thành. Trên trán mọc ra một cái sừng. Thân thể rất cồng kềnh. Bụng rất lớn. Hở đó là nhất định phải. Đen nhánh hàm răng nhìn qua vô cùng bẩn. Nhìn lấy liền để người buồn nôn. Trong hốc mắt tựa hồ có hai đóa nhảy lên màu đen ngọn lửa nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ còn thật dễ dàng bị xem nhẹ. Minh cốt long, cuồng ma. Đẳng cấp, 250 sinh mệnh, 12 triệu công kích, 258-560-30-2910 phòng ngự. 90.000 giới thiệu, Long vực 7 đại long chủng một trong, tử vong hệ cao đến 12 triệu điểm sinh mệnh. Quả thực cũng là boss được không? 300.000 công kích cũng vô cùng đáng sợ, trừ Tô Dương trước đó. Nó người đều gánh không được. 300.000 công kích. Tô Tranh tức giận nói. Làm sao có thể biến thái như vậy a? Nhìn lấy cái kia từng đầu sông phá đất đen bao trùm minh cốt long. Long Thỏ cũng theo đậu đen rau muống nói. Bọn họ tất cả đều đứng lên. Đem đất cơ sở đều móc sạch. Nhìn xem. Khắp nơi đều là hố. Thật thất đức. Coi như đánh chuột đất. Cửu vĩ cong ngón búng ra đánh ra một mảnh phấn hồng sắc đào hoa khóe môi. Siêu một tiếng, khóe môi xẹt qua một đầu trói lọi quỹ tích. Sau cùng chuẩn xác trúng đích minh cốt long mắt phải vành mắt. 3987-61. Đây là minh cốt long đỉnh đầu toát ra thương tổn con số. Cửu vĩ đòn công kích bình thường đánh ra gần 400.000 điểm thương tổn. Cửu vĩ công kích trong nháy mắt dẫn bảo toàn trường. Những cái kia theo lòng đất chui ra minh cốt long gầm thét hướng Tô Dương một hàng vồ giết tới. Bọn họ di chuyển đôi chân chạy vội. Nặng nề thân thể dẫm đạp mặt đất lúc phát ra oanh đông tiếng vang. Có lẽ một cái hai cái không thế nào rõ ràng. Nhưng làm vô số chỉ minh cốt long cùng nhau lao nhanh thời điểm. Mặt đất đều theo lay động. Cái kia to lớn tiếng vang giống đủ thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh tràng diện. Nếu là theo trên không nhìn qua, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vậy cái kia chút minh cốt long tốc độ cao nhất trùng kích tràng cảnh. Một mảnh đen kịt thì giống như là thủy triều, hướng về Tô Dương mấy cái kia miểu bóng người nhỏ bé vồ giết tới. Tranh thủ thời gian về sau rút lui, lần này không thể cứng rắn. Ta đến dẫn quái, dẫn mấy cái giết mấy cái. Quái vật lượng máu quá cao, không có cách nào giống trước đó như thế quần sát, cho nên nhất định phải cải biến sách lược. Mọi người nhanh chóng hướng về sau rút lui, có thể là căn bản là không có cách thoát khỏi cốt long truy kích. Vũ Hà phóng thích đóng băng thuật trì hoãn minh cốt long truy kích tốc độ. Chúng ta cùng một chỗ chơi diều. Trước tiên đem cái này một đợt giết chết lại nói. Tốt, Hạ Vũ Hà cái này băng hệ pháp sư phát huy. nàng phóng thích pháp sư trì hoãn quái vật truy kích tốc độ. Mọi người tập kích phát ra, cánh diều lên vọt tới phía trước quái vật, đuổi tới Minh Cốt Long khoảng chừng hơn 100 đầu. Tô Dương bọn người trọn vẹn dùng nửa giờ mới đưa giải quyết. Đến đón lấy hướng phía trước tiến lên thời điểm, ai cũng không dám quá độ phách lối, chỉ có thể dẫn mấy cái giết mấy cái. Cứ như vậy chậm rãi đẩy về phía trước tiến, săn giết Minh Cốt Long quá trình vô cùng thống khổ. Bởi vì tốc độ chậm, cho nên rất buồn tẻ. Mọi người mấy cái địa sát lấy, hao phí rất nhiều thời gian. Minh Cốt Long chỉ biết một loại công kích hình thức, cũng là hé miệng ngưng tụ tử vong nguyên tố. Không sai, sau phát ra một chùm màu đen chùm sáng tử vong. Vô số chỉ Minh Cốt Long đồng thời phát động sóng xung kích, tựa như là vô số đến màu đen lết đánh tới, công kích khoảng cách vô cùng xa, cho nên mọi người vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều Minh Cốt Long công kích đến chính mình. Một đoàn người vững bước tiến lên, Minh Cốt Long rơi ra ngoài đồ vật đều là chút không đáng tiền, đồ trắng đồ xanh lục lam trang. Chúng nữ đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Mọi người giết hai ngày Minh Cốt Long, dần dần bắt đầu có người chống đỡ không nổi. Các nàng thật rất muốn ngủ. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Tô Dương đột nhiên mở miệng. Tô Tranh nằm chết dí tọa kỵ phía trên, lẩm bẩm nói, mệt mỏi quá. Kỳ Kỳ thở dài ra một hơi nói, ta cũng nhịn không được. Tô Dương cười nói, nhanh nghỉ ngơi a, nơi này có ta cùng Cửu Vĩ cản trở. Không có việc gì. Tọa kỵ đá ngã lăn một con rồng xương. Tô Tranh đồng học nghiêng người sang ở phía trên cẩn thận ngó ngó. Ừng ực một chút nuốt nước miếng, nói, lão ca. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nàng, nói, làm sao? Tô Tranh nói, những thứ này long đều là nằm dạp trên mặt đất chết mất. Ngươi nhìn đó là xương hông, ta làm sao, tại sao không thấy được cái kia cục xương? Tô Dương thoáng cái minh bạch, mặt không thay đổi nói, người nào nói cho ngươi chỗ đó có xương cốt? Chẳng lẽ không có? Tô Tranh kinh hãi, cái kia lão ca ngươi nơi đó là cái gì? Đằng sau lời nói nàng đã nói không được, bởi vì chúng nữ ánh mắt đều đã nhìn tới. Tô Dương tức sạm mặt lại, còn tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu. Nếu là có xương cốt lời nói, liền mặc không được quần bò. Tô Tranh nháy mắt mấy cái, nói, tại sao vậy? Đúng, tại sao vậy? Thủy Linh Nhi cũng theo hỏi. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, không biết, ta không biết, hỏi lại ta thì chết cho các ngươi nhìn. Tô Tranh đồng học như tên trộm cười, ngươi không nói ta cũng biết. Đúng lúc này, phía trước đại khái ngàn mét xa địa phương, khô cạn mặt đất đột nhiên củng, ầm ầm âm thanh vang lên, mặt đất tại lay động, giống như có đồ vật gì muốn đi ra, cùng phổ thông Minh Cốt Long chui ra biểu tình cảnh có chút khác biệt. Lần này xuất hiện đồ vật khả năng có chút lớn, bị củng mặt đất dần dần nứt ra sụp đổ. Đầu tiên là một cái có tới dài hơn 2 mét độc giác xuyên thấu địa biểu lộ ra. Tiếp lấy chính là cái kia khổng lồ thân thể. Là, cái này đột nhiên xông ra mặt đất cũng là Minh Cốt Long Hoàng. Đất đen ào ào hướng xuống một bên, cái kia đã bị móc sạch lòng đất rơi đi. Minh Cốt Long Hoàng tức giận rít gào lên một tiếng, chợt bỗng nhiên nhảy ra hố to. Sau đó hướng về Tô Dương một hàng vội vàng xông đến. Minh Cốt Long Hoàng nhìn qua tựa như là phổ thông Minh Cốt Long biến lớn phiên bản, khoảng chừng cao hơn 30 mét, bộ dáng cùng phổ thông Minh Cốt Long không có gì khác biệt. Đồng dạng là độc giác hai cánh xương cốt thân thể, thân thể cũng vô cùng cồng kềnh, cốt dực chỉ có thể làm bài trí mà không bay lên được. Bất quá nó trên thân khí tức lại phi thường cường hãn, xa xa không phải những cái kia phổ thông Minh Cốt Long có thể đánh đồng. Toàn thân nó thiêu đốt lên màu đen linh hồn chi hỏa, trong thân thể bộ là màu đỏ thắm, đi qua xương cốt cùng xương cốt khe hở có thể trông thấy cái kia màu đỏ thắm bố vị. Tựa như là vừa vặn ngưng kết dung nham, tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.